Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Cực độ rét lạnh 22. Chương 339. Cực độ rét lạnh 22. Ra ngoài, Đinh Trúc không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt của nàng an tĩnh rơi vào Từ Ba trên mặt. So bên ngoài thiên khí trời ác liệt còn muốn rét lạnh mấy phần. Cứ việc là nằm trong dự liệu cự tuyệt, thế nhưng là thật sự bị người nói ra, Từ Ba một đám người vẫn là cảm nhận được thật sâu ác ý. Bạn học, chúng ta đều là cùng một cái niên kỷ, không muốn như vậy tuyệt tình nha. Bên ngoài thật sự quá lạnh, chúng ta là thật không có địa phương đi. Van cầu ngươi để chúng ta ở lại đây đi. Ngươi tự mình một người ở đây sau một đại tòa nhà trong lầu cũng rất cô đơn. Chúng ta có thể làm bạn. Từ Ba sau lưng một cái khác cầm dìu chữa cháy nam sinh cũng gia nhập khẩn cầu hàng ngũ. Đinh Trúc không có lên tiếng, nhưng là từ nàng kia hào không buông lỏng trên nét mặt liền biết bọn hắn khẩn cầu đối với nàng tới. Nói căn bản là qua tay không đa nghi. Đối với Từ Ba một đoàn người tới nói, coi như trước mặt nữ sinh lại hung ác cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý đi ra. Dù sao trong phòng bọn hắn có lẽ còn có sinh tồn ở khả năng, nhưng là ở bên ngoài kia cực hạn thời tiết bên trong, nếu là lại ở lại trước một canh giờ, bọn hắn đoán chừng liền cơ hội sống sót cũng không có. Đúng a đúng a, ngươi một người nữ sinh ở đây không an toàn. Nếu như chúng ta ở đây xảy ra chuyện gì, chúng ta lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi nhìn đúng hay không? Làm có một người bắt đầu mở miệng về sau, liền có nhiều người hơn đánh bão mồm năm miệng 10 ở Đinh Trúc bên người nói đến. Ý đồ đương nhiên phi thường rõ ràng, chính là vì để Đinh Trúc có thể nhả ra, thu lưu bọn hắn, giống như một đám con ruồi vây quanh mình. Đinh Trúc con mắt hướng lên trước mặt hết thảy mọi người lượn quanh một vòng. Đập vào mắt chính là tất cả mọi người gần như biểu tình cầu khẩn cùng hết sức toàn lực khuyến cáo. Khóe môi của nàng chậm rãi kéo ra khỏi một tia vô cùng thiếu kiên nhẫn độ cong. Sau một khắc, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, kia tha thanh âm của người rốt cục cũng ngừng lại. Nguyên bản còn vây quanh ở Đinh Trúc phụ cận mồm năm miệng 10 các học sinh, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hết thảy trước mặt, mới vừa vặn sinh ra một chút may mắn không còn sót lại chút gì. Trước mặt nữ sinh rõ ràng còn là đứng ở chỗ này, tựa hồ liên động cũng không có động. Thế nhưng là ở nàng bên tay trái kia một chương giáo sư bàn làm việc cũng đã trực tiếp bị phòng ngừa bạo lực roi sụp đổ. Khắp nơi đều là vảy da mảnh vỡ. Kia nhìn phi thường kiên cố bàn làm việc hiện tại vỡ thành đầy đất. Bàn làm việc văn kiện bên trong thư tịch cũng bay ra ra. Ở hầm băng đồng dạng trong đại sảnh tạo thành một loại quỷ dị cảnh tượng. Mà tạo thành đây hết thảy bất quá là trước mặt nữ sinh này nhìn cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt một lần vung động trong tay phòng ngừa bạo lực roi. Từ Ba ở thời điểm này mới hậu chi hậu giác cảm nhận được một loại thâm trầm khắc cốt kinh khủng. Hắn nhìn qua kia hóa thành một chỗ hài cốt bàn làm việc mảnh vỡ, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm mà đi luật đến. Đầu của hắn nhưng có cái bàn này cứng rắn, tự nhiên là không có. Như vậy trên người hắn xương cốt nhưng có cái bàn này cứng rắn, cũng là không có. Thế nhưng là vì cái gì vừa rồi tại cùng nữ sinh này trong lúc giao thủ, bọn hắn cũng chỉ là thụ điểm bị thương ngoài ra, thậm chí xương cốt đều không có thương tổn đến. Xem ra cũng không phải là bọn hắn mạnh bao nhiêu, cũng không phải trước mặt giọng nữ không đối phó được bọn hắn, mà là nữ sinh này căn bản là vô dụng suốt toàn lực. Từ ba cơ hồ không dám tưởng tượng. Nếu như là vừa rồi cái này một phòng ngừa bạo lực roi trực tiếp rút được trên người mình, hoặc là trên đầu của mình, sẽ có dạng gì hậu quả? Hắn chỉ cảm thấy mình răng hàm cũng bắt đầu bốc lên huyết tinh hàn khí. Không trống trơn là từ ba ý thức được vấn đề này. Ở đây tất cả học sinh đều ý thức được vấn đề này. Cho nên, giờ này khắc này sắc mặt của bọn hắn trở nên khó nhìn tới cực điểm. Mà Ni Đinh Trúc đối với mình tạo thành chấn nhiếp 10 phần hài lòng. Nàng nhẹ gật đầu, khóe môi nụ cười cũng nhiều hơn mấy phần chân tâm, thật ý. Rất tốt, xem ra các ngươi đều nghe hiểu ta. 10 phút sau ta hy vọng ở đây nhìn không đến bất cứ người nào. Bằng không mà nói, cái bàn này liền là kết cục của các ngươi. Một bên chậm rãi hướng tầng 3 đi. Đinh Trúc một bên dùng lương bạc ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Trong ánh mắt đạm mạc phảng phất tại nhìn không khí đồng dạng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Làm nàng đi qua từ ba bên người thời điểm, từ ba sau lưng cái kia đồng dạng là cầm dìu chữa cháy nam sinh bỗng nhiên liền bạo khởi. Hắn oa nha nha dẫn theo dìu chữa cháy liền hướng phía Đinh Trúc lao đến. Ta muốn giết ngươi. Nam sinh kia thoạt nhìn là cực kỳ phẫn nộ. Hắn cơ hồ là dùng ra khí lực toàn thân vung vẩy cái này búa hướng phía Đinh Trúc phía sau bổ tới. Từ ba nhìn thấy, những người khác nhìn thấy. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn giống như tâm hữu linh tê đồng dạng. Mỗi người cũng không có động làm, cũng không có ngăn cản. Đối với kế tiếp khả năng chuyện sẽ xảy ra vui thấy kỳ thành. Ở trong lòng của bọn hắn thậm chí ẩn ẩn mang theo cười trên nỗi đau của người khác chờ mong. Đây là một cái cơ hội. Chỉ cần ở cơ hội này bên trong giết nữ sinh này. Như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Bọn hắn không cần rời đi nhà này cao ốc. Rốt cuộc không cần sợ gió lốc bên ngoài. Càng không cần lo lắng sẽ bị dìm nước rơi. Bọn hắn liền triệt để an toàn. Không sai, chính là như vậy. Chỉ cần ở cơ hội này bên trong giết chết nữ sinh này. Có một cái thành ngữ liền làm chuyển tiếp đột ngột. Thường thường là dùng để hình dung đột nhiên đến cùng trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản hỏng. Bét tình trạng, chính như bây giờ. Phảng phất tại phía sau cũng mọc ra một đôi mắt Đinh Trúc. Liền ở nam sinh này giơ lên dìu chữa cháy hướng phía trên đầu của mình hung hăng bổ xuống một nháy. Mắt, nàng có chút khom người xuống liền nhẹ nhàng như vậy tránh đi. Bất quá, né tránh đi cũng không phải là mục đích. Ngay tại né tránh đồng thời bên nàng qua nửa người. Tiếp lấy giơ lên chân hung hăng hướng phía nam sinh này ngực đạp tới. Sau đó, từ ba bọn người liền nhìn xem nam sinh kia giống như là một con bị ném thùng rác vứt bỏ đồ uống. Bình đồng dạng, vẽ ra trên không trung một đầu hoàn mỹ đường vòng cung về sau. Trùng điệp đập vào trong đại sảnh một khối thủy tinh bên trên. Kia lực đạo chi lớn. Liền trông thấy khối kia thủy tinh trực tiếp liền phân thành hình mạng nhện. Nam sinh thì chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Nếu không phải còn đang trên dưới chập trùng yếu ớt ngực chứng minh hắn vẫn như cũ còn sống bên ngoài, hắn đã cùng một người chết không có bất kỳ khác biệt gì. Trong đại sảnh trở nên vắng ngắt một mảnh. Liền hô hấp âm thanh tựa hồ cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có thể nghe được gào thét gió lạnh từ những cái kia lỗ rách bên trong chui đi vào. Xé rách nhượng lại người ra đầu tê dại rít lên. Đinh Trúc xoay người qua. Giống như cười mà không phải cười nhìn xuống đứng trong đại sảnh một đám người. Nàng tay phải nắm vuốt phòng ngừa bạo lực roi. Nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay đập. Nhìn, các ngươi chẳng những không nghe lời, còn phi thường giàu có phản nghịch tinh thần. A kia nhìn như trong lúc vô tình kéo dài thanh âm, giống như là lưỡi dao ở thủy tinh bên trên lướt qua chói tai tạp âm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Từ ba chỉ cảm thấy mình hai cổ run run, thậm chí ngay cả muốn duy trì mình đứng thẳng đều trở thành vấn đề. Đạp, đạp, đạp, theo Đinh Trúc từng bước một từ trên thang lầu lại một lần nữa đi hướng đại sảnh. Từ ba cảm thấy một loại gọi là khí tức tử vong bắt đầu hướng phía mình không ngừng lan tràn. Lan tràn, đầu gối của hắn mềm nhũn, rốt cục không kiên trì nổi loại áp lực này, trực tiếp té quỵ trên đất. Vừa rồi phát sinh cùng một chỗ, đều cuối cùng phá hủy cái này không biết trời cao đất rộng trung nhị thiếu niên tất cả kiêu ngạo. Hết chương.